Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 13, ngàn dặm đi một kỵ. Anh hùng chi bằng là, giang thần hy cước này sút gôn tạo thành hác nhào cầu tuột tay. Cho Sterling bù bắn cơ hội, nhưng là, kết quả chính nói rõ hết thảy, giang thần hy là nhất có uy hiếp. Chỉ cần không cho hắn sút gôn cơ hội, Manchester City cầu môn liền tương đối an toàn. Còn lại Liverpool cầu thủ, đặc biệt là Liverpool phản kích trung trọng yếu một vòng Sterling, liền rất bình thường vô hại nha. Manchester City đội tiến hành thay người, Sakna dự bị ra sân. Hắn thế cho bị Sterling xử lý Demi Curly. Chiêm quân nói, nước Pháp hậu vệ biên Sakna là có thể khách mời hậu vệ trung tâm. Hắn tại Arsenal thời điểm đã từng đá hậu vệ trung tâm. Đương nhiên, cái này cũng có thể đối Sakna tới nói không phải quá mỹ hảo hồi ức. Ân, có lẽ Sterling lập công, Manchester City cái này bị động thay người điều chỉnh, sẽ là Liverpool cùng giang thần hy cơ hội cũng nói không chừng đấy chứ. Tranh tài tiến hành đến 35 phút giờ, trên trận cục diện vẫn là Manchester City đội chiếm ưu, Manchester City đội khống chế bóng, David Silva cầm banh, Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc. Skrtel bị hắn đùa bỡn xoay quanh, aha, xinh đẹp, Silva không phải sinh động, Liverpool bắt hắn không có biện pháp gì, nhìn hắn đột phá. Gót chân đập cầu, biến hướng, đi qua, John, Mortensen hô, Silva một mèo eo, ra tốc, trực tiếp hướng trong cấm khu chui. Đối mặt với đi lên bù khu vực phòng thủ Lapren, Silva dừng, hắn lập lại chiêu cũ, định dùng gót chân đem bóng đá đập cho tới đón ứng Dzeko. Bất quá, Lapren ra chân rất nhanh, cũng phi thường quả quyết. Trực tiếp một cái chùi bóng, Silva trực tiếp ngã xuống trong cấm khu, hiện trường một mảnh xôn xao. Silva ngồi dưới đất, hướng trọng tài chính yếu điểm cầu, bất quá trọng tài chính lại ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Đừng chậm trễ thời gian, bên sân Pellegrini phẫn nộ, hắn hướng thứ tư quan viên kháng nghị, cái này chẳng lẽ không phải phạm lỗi, không phải penalty sao? Thứ tư quan viên còn chưa lên tiếng, liền nghe đến Klopp tiếng gầm gừ. Ngươi dám nói đây là penalty? Pellegrini đem đầu xoay quá khứ, không để ý tới sát vách cái này đồng hành. Hắn không thích người này. Tranh tài cũng không có trung đoạn. Skrtel chùi bóng đem bóng đá xẻng ra ngoài. Bóng đá lập tức bị Colo Touré một cái đá mạnh giải vây đá hướng về phía trước trận. Liverpool bị đá tương đối bị động, ở phía trước tạm thời chỉ có giang thần hy một người. Bóng đá hạ lạc, giang thần hy chạy hướng về phía bóng đá điểm rơi, bên cạnh hắn đi theo Sakna, xinh đẹp ngừng cầu. Chiêm quân nói, giang thần hy duỗi ra một cước, đôi chân dài đem bóng đá ngừng lại. Bất quá, dạng này ngừng cầu, nhưng cũng đem bóng đá ngừng chết rồi. Giang thần hy có thể làm chính là đem bóng đá không chế tại dưới chân. Chờ đợi đồng đội đi lên. Pellegrini oán trách hai câu về sau. Hoàn mỹ lại lý luận. Hắn nhìn về phía trong tràng. Liền thấy giang thần hy tại bên trong vòng phụ cận ngừng cầu. Đem bóng đá không chế tại dưới chân. Chi lê công trình sư trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trung Quốc ngôi sao bóng đá trực tiếp đem bóng đá ngừng chết rồi. Liverpool không có nhanh chóng cơ hội phản kích. Cái này chính là không có tốc độ nhược điểm. Bằng không, giang thần hy hoàn toàn có thể đem bóng đá thuận thế hướng phía trước đưa. Sau đó lợi dụng tốc độ bắn vọt phản kích. Đương nhiên, từ giang thần hy đặc điểm tới nói, hắn hiện tại lựa chọn cũng là đúng. Khống chế lại bóng đá. Xung làm lô cốt đầu cầu, sau đó tìm kiếm trợ giúp. Không có tốc độ, chỉ có thể dạng này. Một giây sau, Pellegrini con mắt trừng lớn. tựa hồ là thấy được cỡ nào cảnh tượng khó tin. Giang Thần Hy hoàn thành ngừng cầu về sau, thuận thế hoàn thành quay người, từ đưa lưng về phía Sát Na, biến thành đối mặt người Pháp, bóng đá còn dưới chân hắn. Ở trong quá trình này, Sát Na không có mù quáng ra chân, Sát Na rất bình thường ổn, xác thực nói là tuyệt không bối rối. Huấn luyện viên cường điệu sang Giang Thần Hy không có tốc độ, dưới chân kỹ thuật cũng rất bình thường, chỉ cần dán sát vào quả cầu này viên, hắn liền không có biện pháp gì. Lúc này, Sterling từ đường biên theo vào, hắn vui sướng hô to muốn banh. Hắc, nơi này, Giang Thần Hy lập tức động tác, chân phải đem bóng đá kéo một phát, làm bộ muốn chuyền bóng. Sát Na chân trái di động nửa bước, thân thể cũng nghiêng đi đến, chuẩn bị quấy nhiễu chuyền bóng, đồng thời lớn tiếng la lên, để cho mình Arsenal tiền đội bạn Krishna đi xem ở cái kia vui sướng tiểu tử. Ngay lúc này, Giang Thần Hy đem bóng đá trở về chụp. Tại bóng đá về rồi quá trình bên trong, hắn đột nhiên mũi chân đâm một cái, bóng đá liền từ Sát Na vừa mới bởi vì chuyển bước mà mở ra xong, chân ở giữa chui tới. Cơ hồ là cùng lúc đó, Giang Thần Hy bỗng nhiên khởi động, uốn éo eo, liền muốn từ Sát Na bên trái vượt qua. Sát Na thân thể trọng tâm phía bên phải bên cạnh nghiêng, đồng thời đối với Giang Thần Hy vậy mà lựa chọn trực tiếp dùng tốc độ ăn sống. Hiển nhiên thiếu chuẩn bị, hắn chỉ là theo bản năng muốn đưa tay kéo, nhưng là chậm một bước, chỉ là mò tới không khí. A, xinh đẹp, xinh đẹp, xuyên háng hơn người. Giang, John, Mortensen đột nhiên giống nói, đột phá. Giang khởi động, tốc độ của hắn để cho người ta sợ hãi than tốc độ. Nói, Mortensen quay đầu hỏi mình cộng tác Lineker, Gary, Giang tốc độ, ngươi thấy được sao? Làm sướng ngôn viên, bọn hắn đối với song phương cầu thủ, kỹ năng tham số, hiểu rõ vô cùng. Liverpool cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá tựa hồ tốc độ rất bình thường a. Đúng vậy, ta thấy được, Lineker cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giang khởi động tốc độ kinh người, đột nhiên khởi động, từ đứng im đến gia tốc, Sát Na căn bản chưa kịp phản ứng. Cái này quá làm cho người ta kinh ngạc, kinh hãi nhất cùng kích động không ai qua được chiêm quân. Hắn gào thét, xuyên háng, hơn người, chúng ta nhìn thấy cái gì? Giang Thần Hy hơn người, hắn xuyên háng qua rơi mất Sát Na. Còn có tốc độ của hắn, hắn ăn sống Sát Na, trực tiếp dùng tốc độ ăn sống. Trước máy vi tính, Trung Quốc fan bóng đá cũng đều sợ ngây người. Bọn hắn minh bạch chiêm quân kinh ngạc nguyên nhân. Giang Thần Hy rất ít đột phá, thậm chí là bọn hắn trong ấn tượng đều không có. Lần này, Giang Thần Hy vậy mà đột phá qua người, mà lại là xuyên háng hơn người. Hơn nữa là dùng tốc độ ăn sống đối thủ. Trời ạ vu, chúng ta có phải hay không thấy được một cái giả Giang Thần Hy? Trực tiếp dùng tốc độ đột nhiên ăn sống Sát Na. Giang Thần Hy đem người Pháp ném vào sau lưng. Hắn tiếp tục dẫn bóng bắn vọt. Ở phía sau hắn là lấy lại tinh thần Sát Na tại theo đuổi không bỏ. Nhưng là người Pháp hoảng sợ phát hiện, hắn không cầu truy kích, vậy mà đều không có rút ngắn cùng dẫn bóng Giang Thần Hy khoảng cách. Giờ này khắc này, Manchester City đội phòng tuyến đều bởi vì Giang Thần Hy lần này đột phá mà bối rối không thôi. Bọn hắn đối với cái này hoàn toàn không có dự án a. Bị đánh một trở tay không kịp, lập tức Manchester City đội phòng thủ cầu thủ đều như ong vỡ tổ xông về dẫn bóng Giang Thần Hy. Sát Na cùng Fernando ở phía sau truy, Campani từ trong cấm khu lao ra, nghênh đón tiếp lấy, mà tại đường biên, Krishna cũng xéo xuống vòng qua đến, chuẩn bị bao bọc Giang Thần Hy. Manuel Pellegrini thấy cảnh này, gấp giống to, coi chừng Sterling, cẩn thận Giang chuyền bóng. Cứ việc Giang Thần Hy vừa mới dùng tốc độ ăn sống xác na. Cái này khiến Pellegrini cả kinh trừng mắt. Nhưng là, hắn trước tiên làm ra phán đoán. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Đây là Giang Thần Hy đột nhiên đột phá đánh xác na một trở tay không kịp. Cái này cũng không thể thay đổi Giang Thần Hy không lấy tốc độ tăng trưởng nhược điểm. Cho nên, Pellegrini đối với hậu vệ nhóm như ông vỡ tổ bị Giang Thần Hy dẫn bóng đột phá hấp dẫn cử động cảm. Thấy phẫn nộ, đồ đần, tên kia tốc độ không nhanh. Đừng sợ hắn dẫn bóng đột phá. Phải cẩn thận Liverpool còn lại cầu thủ. Đặc biệt là cái kia tốc độ nhanh Sterling. Nếu như Giang Thần Hy đem bóng đá truyền cho Sterling, cái này nước Anh tiểu hòa tử phía trước chính là mảng lớn lỗ hồng. Thậm chí có thể trực tiếp đơn đao. Đây mới thật sự là uy hiếp. Người không thể bởi vì Sterling vừa rồi không môn đánh máy bay. Liền cho là hắn thật vô hại đi. Krishna lúc đầu xéo xuống nhào về phía Giang Thần Hy. Nghe được Pellegrini tiếng la. Cũng là giật nảy mình. Mình suýt nữa phạm sai lầm. Hắn dừng ngay. Nhưng sau đó xoay người nhào về phía Sterling. Hắn nhìn thấy nước Anh thanh niên chính ra sức chạy. Đồng thời không ngừng phất tay. Gấp không nhẹ. Mà nhìn thấy Krishna quay đầu tới chằm chằm phòng mình. Sterling ảo não phất phất tay. Vì cái gì không sớm một chút truyền kỳ tới. Giang Thần Hy vùi đầu dẫn bóng. Hắn căn bản không có truyền bóng cho Sterling ý tứ. Đây cũng không phải hắn độc, mà là bởi vì hắn không tin Sterling. Bất quá, Sterling trước chen vào vẫn là có hiệu quả. Tối thiểu nhất đem Krishna hấp dẫn tới. Mà tại một bên khác, Argentina hậu vệ biên Zabaleta về truy tốc độ rất nhanh. Hắn xéo xuống sông lại, trực tiếp đánh tới. Hắn định dùng phạm lỗi ngăn cản Giang Thần Hy dẫn bóng đột phá. Zabaleta rất bình thường thông minh. Vị trí này chiến thuật phạm lỗi. Hồng bài là khẳng định không thể nào. Nhiều lắm thì một trương thẻ vàng. Mà lại nếu như trọng tài chính tâm tình tốt. Làm không cẩn thận chỉ là một cái miệng cảnh cáo. Thẻ vàng đều không có. Etihad sân bóng đội khách nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá cùng trước máy truyền hình Trung Quốc. Fan bóng đá đều lên tiếng kinh hô. Cẩn thận, chiêm quân hô. Trong đầu hắn đã nghĩ đến tiếp xuống hình tượng. Giang Thần Hy mang theo đột phá bị Manchester City đội cầu thủ Zabaleta chiến thuật phạm lỗi bỏ giờ. Liverpool lần này phản kích dừng ở đây. Nhưng là, ngay tại Zabaleta ngang đụng tới. Liền muốn cùng Giang Thần Hy thân thể va chạm trước đó. Giang Thần Hy lại đột nhiên lần nữa đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Đồng thời mình lần nữa tăng tốc. Khó khăn lắm tránh thoát Zabaleta va chạm. Zabaleta đụng cái không? Không, xác thực nói. Hắn cuối cùng cũng đụng vào người. Tốc độ rất nhanh. Lực trùng kích rất mạnh Zabaleta thế xông không giảm. Tiếp tục hướng phía trước sông, trực tiếp đụng phải thật vất vả đuổi theo tới Fernando. Fernando cơ hồ là theo bản năng ôm lấy Zabaleta. Sau đó hai người ôm nhau ngã xuống đất, lăn lộn cùng một chỗ. Phốp, trước máy truyền hình, một chút fan bóng đá kém chút cười phun. Sướng ngôn viên tại sung sướng sau khi càng thêm phấn khởi, càng thêm kích động, lại qua một cái. John Mortensen hô nói, Giang lần nữa tăng tốc, hắn tránh đi Zabaleta, thượng đế, hắn lại còn có thể lần nữa tăng tốc. Cẩn thận, chiêm quân giống nói, Zabaleta, đụng tới, sau đó, hắn há to mồm, sắc mặt ửng hồng, thanh âm kích động, phát ra tiếng giống, lại qua một cái, Zabaleta thịt người công thành chùy vô dụng. Giang Thần Hy còn tại dẫn bóng. Hắn còn tại dẫn bóng. Chúng ta thấy được một cái không nguyện ý Giang Thần Hy. Hắn tựa như là bị Lưu Tường phụ thể. Ngoặc kép chấm chấm. Bất quá, Zabaleta lần này phạm lỗi ý đồ. Vẫn là có hiệu quả. Hắn chỉ trệ Giang Thần Hy dẫn bóng tốc độ. Cái này cho về truy sát na cơ hội. tránh đi Zabaleta. Giang Thần Hy vừa mới ra tốc đuổi kịp bóng đá về, Truy Sắc Na liền nhắm ngay cơ hội, trực tiếp hạ sút. Đây là một động tác lớn vô cùng, phía sau chùi bóng. Mục tiêu là Giang Thần Hy dưới chân bóng đá. Đương nhiên, nếu như không có có thể xẻng đến bóng đá, xẻng đến người hai chân, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho là lúc, Giang Thần Hy đem bóng đá hướng phía trước một đập, cả người thân thể nghiêng về phía trước, lần nữa ra tốc, Sắc Na chùi bóng thoáng đụng phải chân của hắn gót. Cái này khiến Giang Thần Hy một cái lảo đảo. Bất quá, hắn không có nhân thể ngã xuống, mà là thân hình thoát một cái, ổn định trọng tâm, tiếp tục đi tới. Đây là phát sinh ở chuyện trong nháy mắt. Trước máy truyền hình fan bóng đá cùng người xem nhìn thấy chính là Sắc Na chùi bóng, Giang Thần Hy lần nữa ra tốc, sau đó thân hình có chút lắc lư một cái, lại lần nữa tránh đi đuổi theo người phạm lỗi chặn đường cử động. Tiếp tục dẫn bóng đi tới, Giang Thần Hy lại qua Sắc Na một lần. Cái thứ ba, Chiêm Quân dẫn theo cuống họng quát. Hắn đem Sắc Na cái này cái đầu người lại tính toán một lần. Trước máy vi tính những cái kia Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng đều mở to hai mắt nhìn. Thân thể nghiêng về phía trước khẩn trương đến nhìn chăm chú lên Giang Thần Hy. Bọn hắn đều sợ ngây người. Bọn hắn lúc nào nhìn thấy qua điên cuồng như vậy Giang Thần Hy. Bọn hắn lúc nào nhìn thấy qua một cái sinh mãnh như vậy. Hơn người như ma, Giang Thần Hy a. Quá kích động. Tại một chút trong quán internet, chật ních thức đêm xem bóng học sinh. Bọn hắn trừng to mắt nhìn màn ảnh. Không một người nói chuyện, không khí tựa hồ cũng đọng lại. Bọn hắn muốn nhìn một chút, nhìn xem Giang Thần Hy lần này đột phá kết quả cuối cùng như thế nào. Hắn thật sự có thể đánh vào dạng này một hạt chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Qua năm quan chém sau tướng dẫn bóng, sâu lớn chi bằng là Giang Thần Hy đuổi kịp bóng đá. Bất quá, bởi vì vừa mới bị Sắc Na từ phía sau xúc một chút, hắn trọng tâm bất ổn, đuổi kịp bóng đá thời điểm, sờ cầu lội cầu kia một chút, không thể khống chế lại cường độ, đến mức bóng đá bị lội lớn, khoảng cách hơi xa, a, ai nha, lớn, Chiêm Quân tiếc nuối hô, Campani xông tới, bây giờ nhìn lại bị hậu vệ trung tâm khoảng cách bóng đá khoảng cách càng thêm gần một chút. Manchester City fan bóng đá thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi Giang Thần Hy cái này liên tiếp bắn vọt cùng đột phá đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Hiện tại xem ra, dừng ở đây rồi, Campani sẽ kết thúc đây hết thảy. Mà Liverpool fan bóng đá cùng chiếc máy vi tính Trung Quốc fan bóng đá thì tiếc nuối giơ chân. Giang Thần Hy một cái bước xa, liều mạng đuổi theo cầu. Campani lúc đầu dự định khống chế lại bóng đá, nhưng là thấy chẳng cũng là giật nảy mình. Hắn không dám khinh thường, hắn phải lớn chân giải vây. Giang Thần Hy cũng không có giảm tốc. Hiện trường cùng chiếc máy truyền hình, chiếc máy vi tính fan bóng đá đã có thể tưởng tượng đến một màn kế tiếp. Campani đá mạnh giải vây, sau đó bị hậu vệ cùng Trung Quốc tiền phong hung hăng đụng vào nhau. Xinh đẹp, không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, Giang Thần Hy liền như là điên cuồng không từ bỏ báo săn. Hắn cùng Campani thân hình sắp tiếp xúc, tương hướng mà lên, giao nhau mà qua. Trung Quốc ngôi sao bóng đá uốn éo eo, vung vượt, từ Campani phía bên phải, cùng bị người gặp thoáng qua. Sau đó, thế đi không giảm, tiếp tục chạy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.